sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 29, cẩm sắc hài hòa. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, sống ở chỗ này so với ở Giang Gia Đại Trạch hảo hơn. Bởi vì phía sau núi thực vật sinh trưởng tươi tốt, hắn thường xuyên phát hiện kinh hỉ. Ngày cùng dược vật và cầm làm bạn từng ngày trôi đi. Hôm nay là ngày thứ 6, mà Bắc Thần Mộ Dạ từ ngày đó về sau cũng không có xuất hiện qua. Sửa sang lại dược liệu vừa mới đem về, Thần Khê bỗng nhiên cảm thấy được có chút nhàm chán. Mấy ngày nay trừ bỏ hạ nhân đưa cơm, cũng chỉ Tư Hạo Nguyệt kia thường hướng hắn chạy đến, cái tên kia thật ra thú vị vô cùng, tính cách ngay thẳng cùng gương mặt búp bê, vừa lúc cho hắn giải buồn, chính là hai ngày này tựa hồ cũng không thấy được bóng dáng của hắn, lập tức quạnh quẽ, hắn thật ra có chút không quen. Bỗng nhiên, thủ chạm được bên hông, Nguyễn Kiếm, có rất nhiều lần chưa từng dùng nó, cũng không biết có mới lạ hay không, nghĩ vậy, hắn liền rút ra Huyền Vân Kiếm bên hông, tùy tay vũ kiếm hoa. Mùa xuân trong viện đã tràn ngập một mảnh xanh biếc, dưới tàng cây thiếu niên múa kiếm làm cho vạn điểm xanh biếc thêm một nét thoáng hiện sắc thái bất đồng. Chỉ thấy hắn linh hoạt vũ động giống như là ở khiêu một khúc vũ cùng thắt lưng, tóc dài theo thân thể nhẹ nhàng run run, thiếu niên như họa trên khuôn mặt còn thật sự thần sắc lại phá lệ động lòng người. Hắn rất chuyên tâm thế cho nên không có nhìn thấy nam tử đứng ở viện ngoài. Hắn không có thấy nam tử vận ánh mắt thâm thúy hóa thành một nét thoáng hiện ôn nhu kia muôn đời núi băng trên mặt thậm chí có một tia ấm áp ý cười. Khê nhi của ta quả nhiên là trưởng thành, hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt đuổi theo mặt mãnh, khảnh thân ảnh kia thiếu niên dưới tảng cây múa kiếm, dưới ánh mặt trời cơ hồ chói mắt làm cho người ta không nhìn thấy. Vài ngày không luyện kiếm quả nhiên mới lạ mà, ngay cả lão sư giáo Lưu Vân Bảy Thức cũng không thuần thục như vậy. Vũ xong thu kiếm lại, Thần Khê chán nản lẩm bẩm nói. Đang chuẩn bị thu hồi thanh kiếm thấy Bắc Thần Mộ Dạ nghênh diện đi tới. Tam hoàng tử, nghe cái xưng hô, Bắc Thần Mộ Dạ nhướng mày, gọi ta Mộ Dạ. A, Mộ Dạ, hắn cùng Bắc Đường hoàng tử còn chưa quen thuộc đến có thể trực tiếp xưng hô tên. Trụ quen chưa? Ân, Thần Khê gật gật đầu, nơi này tốt lắm a, ta thực thích. Nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta hỏi ngươi vấn đề sao? Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên nhích lại gần, cái gì vấn đề? Bắc Thần Mộ Dạ ảm đạm cười. Nguyên nhân đem ngươi lưu lại, chưa bao giờ nhìn thấy Bắc Thần Mộ, Dạ tươi cười. Thần Khê nhìn thấy diễn cảm hắn cơ hồ sợ ngây người, vốn là hé ra khuôn mặt hình dáng rõ ràng. Tươi cười làm nổi bật cơ hồ đột nhiên sinh động lên. Là vì áp chế Mặc Trần cùng Giang ra đi, Thần Khê trả lời, ngươi là nghĩ như vậy. Chứng kiến hắn nháy mắt lạnh xuống, Thần Khê ra đầu run lên, chẳng lẽ trừ bỏ nguyên nhân này ngoài ra còn có nguyên nhân khác sao? Không phải nguyên nhân này sao? Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên thở dài một hơi, quên đi, ngươi cũng có thể trở thành là như thế này đi. Hắn đem ánh mắt nhìn thân ảnh phương xa, hắc diệu thạch bàn ánh mắt có chút mơ hồ. Thần Khê nhìn thấy hắn quay mặt bỗng nhiên có chút đau lòng, người như vậy tựa hồ là không có ai biết sâu thẳm trong ánh mắt kia bao hàm những gì. Bỗng nhiên, hắn xoay người lại, đối với Thần Khê nói, ngươi biết đánh đàn sao, đàn một khúc cho. Ta nghe, như thế nào? Hảo, đi đến cầm ngồi xuống, ngón tay tự nhiên vuốt ve thượng cầm huyền, rất nhanh, du dương tiếng đàn liền truyền ra. Bắc Thần Mộ Dạ đứng dưới tảng cây, con mắt híp lại, không biết hắn còn thật sự nghe cầm hay suy nghĩ cái gì, chính là, diễn cảm như vậy làm cho Thần Khê cảm giác. Thực mê người, một khúc sau Thần Khê đứng dậy, đứng dưới tảng cây Bắc Thần Mộ Dạ cũng mở mắt nhìn thấy thiên hạ trước mắt. Cầm sắc tự dưng 50 huyền, nhất trụ tư hoa năm. Trang sinh hiểu mộng mê ong bướm, vọng đế tình duyên trai gái đợi chim quyên. Biển cả Nguyệt Minh Châu có lệ, lam điền ngày ôn ngọc khói bay. Này tình khả đãi thành hồi ức chính là lúc ấy đã ngơ ngẩn. Thực tùy ý niệm ra câu thơ kiếp trước thời điểm hoan hỉ nhất cùng hiện tại cảnh sắc đắc ý vừa lúc tương xứng. Bắc Thần Mộ Dạ nhìn, thấy Thần Khê chậm rãi nói ra câu thơ, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt thiếu niên, tựa hồ cả người đều nhiễm thượng một tầng quang mang nhàn nhạt. Này tình khả đãi thành hồi ức chính là lúc ấy đã ngơ ngẩn. Bắc Thần Mộ Dạ niệm ra câu thi cuối cùng, sau đó tựa hồ giống như là đang tự hỏi cái gì. Chứng kiến Bắc Thần Mộ Dạ diễn cảm thật sự, Thần Khê mới phát hiện mình lại nói câu thơ kiếp trước, vì thế vội vàng giải thích nói, này thủ thi không phải ta viết. Bắc Thần Mộ Dạ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt nghiền ngẫm, không phải ngươi viết. Ân, đối, là bằng hữu ta viết, hắn cùng Lý Thương Ẩn coi như là bạn tri kỷ. Kia, Bắc Thần Mộ Dạ đè thấp thanh âm, có hay không câu thơ nói lên kỷ niệm mất thê tử. Kỷ niệm mất thê tử, Thần Khê không thể tin nhìn người trước mắt, nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ không có bao. Nhiều diễn cảm biến hóa, câu thơ lại buột miệng nói ra. 10 năm sinh tử nay mờ mịt không thể nhắc mà khó quên. Ngàn dặm cô liêu, không tránh khỏi thê lương. thì thầm nơi này, Thần Khê bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, hắn nhịn xuống tâm tình của mình, tiếp tục thì thầm. Cho dù, gặp lại, không thấy được mưa đầy mặt tựa như sương. Gian nan niệm xong một câu, Thần Khê cảm giác trên mặt có nước mắt chảy xuống, không biết vì nguyên nhân gì, lệ tự nhiên rơi xuống. Hôm qua u mộng còn thoảng hương, Tiểu Hiên cửa sổ khẽ dựa vào. Cùng, cố lặng thầm, duy nào biết, ta nào đã, lệ tràn mi. Niệm đến nơi đây, tâm tình của hắn hoàn toàn không khống chế được, hắn ngồi khuỵu xuống đất đem mặt chôn vào góc áo. Chỉ thấy bả vai run nhè nhẹ, thật là khổ sở, thật sự thật là khổ sở, vì cái gì kỷ niệm này lại xuất hiện, là muốn nổi lên ai? Sao, 10 năm sinh tử nay mờ mịt, hắn nắm tay, móng tay hãm sâu tiến vào da thịt nhưng không có chút cảm giác. Thời điểm cảm xúc phục hồi lại, Thần Khê rốt cục ngẩng đầu đứng lên, vừa lúc ngay tầm mắt Bắc Thần Mộ Giả. Quả nhiên mất mặt, Thần Khê nghĩ, niệm thủ thi cũng có thể khóc thành cái dạng này. Nguyện ngàn năm đau đớn, đêm minh nguyệt lại thấy nhau. Niệm xong câu cuối cùng, Thần Khê thở phào nhẹ nhõm. 10 năm sinh tử nay mờ mịt, Bắc Thần Mộ Giả nhẹ nhàng niệm một câu, hơi hơi nhíu mi, cho dù gặp lại. Nhìn nhau không nói, lệ tràn mi, nghe hắn trầm thấp ngữ điệu niệm thi, Thần Khê có chút hốt hoảng. Hắn thế mới biết sinh ly tử biệt đối với loại tưởng niệm này đã khắc sâu. Rõ ràng yêu khắc sâu, người kia dù không thấy, ngàn dặm cô liêu, không nói đến thê lương. Ngay cả tìm người chi kỳ cũng không có. Hắn rốt cục ý, thức được khi rơi lệ bởi vì nhớ tới liên thần kiếp trước hắn không ý thức được mình khi rời đi đối với hắn tạo thành thương tổn. Trên đời này không có phụ thân nào mà không thương con của mình. Đối mặt với hiện thực xa cách đứa con vĩnh viễn, hắn trừ bỏ việc chấp nhận còn có thể làm cái gì? Giờ phút này, nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn cúi đầu, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất chậm rãi thấm ướt một góc. Bắc Thần Mộ Giả bỗng nhiên đưa tay đem Thần Khê lãm vào lòng, trong nháy mắt, hắn ngã vào một cái ôm rộng lớn mà ấm áp hoài bão. Bắt đầu kinh ngạc một chút, Thần Khê liền ghé vào lòng hắn mà cho trôi hết tâm tình. Hoài bão hảo ấm áp này, không muốn rời đi. Không cần luôn cô đơn một mình, không cần hiện tại hai thế sự vướng mắc khắc chế, hắn không cần người thừa. Nhận điều đó, Bắc Thần Mộ Giả trước ngực có vướng chút lệ, cho trôi hết hoàn tâm tình của mình, Thần Khê vội vàng từ trong lòng hắn thoát ra. Hắn dùng ống tay áo lung tung xoa xoa mặt, sau đó thần tình đỏ bừng nhìn Bắc Thần Mộ Giả, ngón tay gắt gao nắm góc áo, không biết làm gì. Cái kia, đối, thật ngại quá, nhưng nhìn không ra Bắc Thần Mộ Giả diễn cảm có biến hóa nhiều hơn, nhớ tới vợ mình sao? Vợ, như thế nào lại thế, là phụ thân mà thôi, Thần Khê lắc lắc đầu, không phải chính là bị câu thơ cảm động mà thôi. Quả là câu thơ tuyệt diệu, 10 năm sinh tử nay mờ mịt tính đến nay, ta cùng hắn cũng chỉ 10 năm. Thần Khê xác định, hắn tại nơi đây trong một khắc thấy được Bắc Thần Mộ Giả trong mắt chợt lóe tia đau xót cùng hối hận, không biết tại sao nghĩ đến vợ Bắc Thần Mộ Giả, Thần Khê trong lòng bỗng nhiên có. Loại cảm giác là lạ, nói không rõ, cảm thụ kỳ quái. Hai người lặng lặng đứng dưới tàng cây, nhìn xa xa, giống như là một bức họa. Hưởng thụ cảm giác gió thổi lướt qua mặt, Thần Khê bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù không nói lời nào, cảm giác như thế cũng thực làm cho người ta thoải mái, đứng yên như vậy cũng không sai. Thật lâu sau, Bắc Thần Mộ Giả nói, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền xoay người ly khai, nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn, Thần Khê có chút xuất thần. 10 năm sinh tử nay mờ mịt, không nhớ đến, lại khó quên. Ngơ ngác nhìn người ly kia, phát hiện mình thương cảm quá mức, Thần Khê liền trở về phòng mình. Nhìn thấy trên bàn bầy mãn ốc dược liệu, đơn giản sửa sang lại một chút, phát hiện hắn còn thiếu vài dược liệu, nhìn xem sắc trời còn sớm, đeo giỏ trúc lên lưng, cầm tiểu sẻng, đi về phía sau núi. Vào thời điểm tư hảo, nguyệt tới, trong sân Thần Khê không có một bóng người. Vốn nghĩ muốn cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm, kế hoạch bị phá, tư hảo nguyệt vô cùng buồn chán ở trong phòng hắn nhìn xung quanh. Đối với mãn ốc dược liệu ngáp một cái, tư hạo nguyệt tưởng mỹ nhân tuổi còn trẻ lại nhàm chán như vậy, cả ngày cùng thảo dược làm bạn, so với lão đại hắn còn nhàm chán. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn đến một chỗ, đó là một cái rổ, bên trong đầy trái cây mê người, đỏ rực hấp dẫn thị giác tư hạo nguyệt. Tư hạo nguyệt đi qua cầm trái cây lên nhìn, do dự có muốn ăn hay không? Có độc hay không? Tư hạo nguyệt buồn rầu nghĩ, bất quá Thần Khê chọn hẳn là không có độc đi. Nghĩ vậy một chút, Tư Hạo Nguyệt liền dứt bỏ băn khoăn, cầm lấy trái cây liền cắn một hơi. Dĩ nhiên là hương vị ngọt ngào ngoài ý muốn, ăn một trái quả nhiên không. Đủ Tư Hạo Nguyệt tại đây, ăn luôn hơn phân nửa trái cây. Đột nhiên phát hiện trong rổ trống không, Tư Hạo Nguyệt lúc này mới cảm giác đối lý, tìm mảnh vải che khuất cái rổ, Tư Hạo Nguyệt lén lút tiêu sái đi ra ngoài. Khi Thần Khê phát hiện rổ trái cây bị người đánh cắp ăn hết, chuyện tình về sau cũng đã xế chiều. hắn vội vàng rời tiểu viện, đi tìm Bắc Thần Mộ Dạ. Cuối cùng hắn vào trong thư phòng thấy được Bắc Thần Mộ Dạ đang xem công văn. Không hề có tiếng động, từ bên ngoài có thể chứng kiến ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt hắn quen thuộc như vậy, bởi vì, mỗi lần chứng kiến Liên Thần thời điểm làm việc cũng là diễn cảm như vậy. Còn thật sự mê người, hắn nép ở bên cửa nhẹ nhàng gõ, Bắc Thần Mộ Dạ nghe tiếng ngẩng đầu lên. Có việc, Thần Khê đi vào thư phòng, ngươi có biết hay không buổi chiều ai đã tới chỗ ta? Chấm, buổi chiều, hắn nghĩ, việc ta giao cho Hạo Nguyệt hắn đã xử lý xong, vậy hẳn là hắn. Kia hắn hiện tại ở đâu? Thần Khê vội vàng hỏi. Không biết, nhìn thấy mặt Thần Khê sốt ruột, Bắc Thần Mộ Dạ lại hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Buổi chiều có người ăn vụng viêm quả ta đặt trong phòng. Viêm quả chỉ dùng để trị liệu hàn độc, nó dược tính thực nhiệt, người bình thường ăn một hai trái không có vấn đề gì, mấu chốt là hắn ăn hết cả rổ của ta. Ăn hơn sẽ có hậu quả gì? Hội biến thành dược tính rất mạnh thuốc tình, Thần Khê từng chữ nói ra. Giang gia, Vân Thanh Minh vì nam nhân trên giường châm mũi kim cuối cùng, lau mồ hôi trên trán, thở hắt ra. Trần thầy thuốc thế nào, lão gia nhà ta khi nào thì hồi tỉnh? Một người nam nhân hỏi. Vân Thanh Minh hướng người nọ cười cười, yên tâm, còn có một lần thi châm cuối cùng cùng. Dùng dược đến lúc đó, Giang lão môn chủ nhất định sẽ tỉnh. Hắn nói chuyện ngữ khí ôn nhu, hắn bày ra khuôn mặt bình thản, luôn làm cho người ta không tự giác tin tưởng. Ân, thật không nghĩ tới bằng hữu Phương công tử đều tuổi trẻ tài cao như vậy. Người nọ khen nói, Vân Thanh Minh khiêm tốn cười, trong lòng lại thực chán ghét. Năm đó chính là người này cũng từng nói hắn không xứng tập võ, không xứng đứng ở Giang gia, thậm chí không xứng họ Giang. Hiện tại, hắn căn bản khinh thường họ Giang, nếu không phải vì xảy ra chuyện này hắn thậm chí căn bản không có khả năng đến nơi này. Thu thập xong kim châm, Vân Thanh Minh cầm hòm thuốc ra cửa, thời điểm xuất môn, vừa vặn gặp Giang Hàn Cách đi tới. Vân Thanh Minh đối hắn khẽ cười một chút xem như tiếp đón, Giang Hàn Cách cũng gật đầu ý hảo, hai người đều tự hướng địa phương mình đi. Tới, hắn hiện tại ở tiểu viện chỗ Thần Khê trụ, khi Mặc Trần dẫn hắn về cũng chỉ là tùy tiện nói dối nói mình là bằng hữu Thần Khê có thể giúp Giang Sơn giải độc, đối với Thần Khê nơi đi cũng chỉ là hàm hồ trả lời một chút, hoàn hảo bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn dịch dung mới đến Giang gia, thời điểm Giang Hàn Cách ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, nói không khẩn trương là gạt người, chính là, sự thật chứng minh, hắn thành công, Giang Hàn Cách chính là nhìn hắn cười ôn hòa, đối người bình thường tươi cười không khác nhiều, thời điểm hắn rời tầm mắt, Vân Thanh Minh nói không nên lời, trong lòng rốt cuộc là vui vẻ cùng mất mát. Ngày mai là ngày cuối cùng, giải độc cho Giang Sơn là thì có thể ly khai nơi làm cho hắn nghẹt thở này. Hắn từng ở trong này sinh sống 11 năm, sống 11 năm giống cậu bị sinh. Ra mà phụ thân coi trọng, không được bất luận kẻ nào thừa nhận. Chính là vì mẫu thân, hắn có thể chịu được thẳng đến có một ngày ngay cả mẫu thân cũng ly khai hắn. Hắn rốt cục không thể tái ở nơi làm cho hắn ngạt thở được nữa, hắn trốn, hắn mang theo hận ý thoát khỏi nơi này, hủy diệt Giang gia hết thảy, thậm chí hủy diệt tên của hắn. Hắn hận nơi này hết thảy, chính là người nơi này, từ khi mình có khả năng, hắn cũng làm qua rất nhiều chuyện, hắn hạ độc lên môn chủ Giang Hàn Cách lại không nỡ xuống tay hạ chết hắn. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thật cuộc sống Giang gia vẫn dây dưa hắn, lúc này đây, hắn thật sự không nghĩ tái cùng Giang gia quan hệ, chứng kiến Giang Sơn ngủ ở trên giường thân hình khô héo, Vân Thanh Minh bỗng nhiên cảm thấy hận thù không trồi dậy. Chuyện cũ đã qua, mặc cho hắn tái dây dưa như thế nào, cũng chỉ tăng thống khổ mà thôi. Thanh Minh, đang đứng ở trong sân ngẩn người, Mặc Trần bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Vân Thanh Minh quay đầu, ân, có việc, ngày mai độc Giang Sơn có thể hoàn toàn thanh trừ. Ân, ngươi, Mặc Trần bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Chứng kiến Mặc Trần diễn cảm khó xử, Vân Thanh Minh bỗng nhiên nở nụ cười. Làm sao vậy, Trần có phải hay không có điểm lo lắng ta à, Mặc Trần khó được đỏ mặt một chút, ta sợ ngươi không thích ứng nơi này. Ta sẽ không thích ứng một nơi từng sinh sống 11 năm sao? Vân Thanh Minh hỏi lại, Mặc Trần trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hôm sau, Vân Thanh Minh tiếp tục đi vào trong phòng Giang Sơn vì hắn trị liệu cuối cùng. Một lọ tử tàn mắc rốt cục xài hết, Vân Thanh Minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy cơ Thiên Xu Cung, miễn cưỡng xem như giải quyết. Cuối cùng chỉ, liệu đã xong, ta nghĩ Giang lão môn chủ buổi chiều sẽ tỉnh lại. Vân Thanh Minh chậm rãi nói, đứng ở bên giường Giang Sơn một đám người lập tức đối hắn cảm tạ, Vân Thanh Minh ở trong lòng cười lạnh. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng Giang Hàn Cách bỗng nhiên mở miệng, các ngươi về trước, ta có chuyện cùng với Trần Thầy Thuốc đàm một chút. Vân Thanh Minh sửng sốt nhìn Giang Hàn Cách liếc mắt một cái, nhưng hắn trên mặt cái gì cũng đoán không ra. Nghe được mệnh lệnh Giang Hàn Cách, người liên can cũng ra cửa, rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại hắn cùng Giang Hàn Cách. Trong phòng thực im lặng tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Thật lâu sau, Giang Hàn Cách bỗng nhiên nhẹ nhàng hoán một tiếng, Tuyết Nhi. Vân Thanh Minh Mạnh vừa nhấc đầu, thẳng tắp nhìn hướng Giang Hàn Cách, ánh mắt phức tạp. Ta không phải Tuyết Nhi, hắn một chữ một nói. Giang Hàn Cách cũng không có lập tức ứng nói, chính là thật sâu nhìn thiên hạ trước mắt. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được đúng không, bằng không ngươi sẽ không tới cứu phụ thân. Nghe nói như thế, Vân Thanh Minh cười lạnh một tiếng, thiếu tưởng ai cũng ngu muội, nếu không phải vì Thiên Xu cung ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội cứu lão gia hỏa này, ta không thân thủ tặng hắn về suối vàng cũng đã may cho hắn. Tuyết Nhi, cút ngay, Vân Thanh Minh hung tợn nói, ta là Vân Thanh Minh, không phải đệ đệ của ngươi Giang Hàn Tuyết. Giang Hàn Cách giữ im lặng chính là dừng ở trước mắt. Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đó đang lên men, làm cho Vân Thanh Minh không chịu nổi được. Ta đi, Vân Thanh Minh yếu xoay người rời đi, bỗng nhiên bị một cỗ cường lực đạo túm trở về, hắn thân mình mất đà, ngã vào lòng Giang Hàn Cách. Tuyết Nhi, Giang Hàn Cách ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngữ điệu bi thương như vậy làm cho Vân Thanh Minh có một chút thất thần, một lát sau, Vân Thanh Minh chấn định từ trong ngực của hắn đi ra, nhìn hắn hỏi, như thế nào nhận ra ta? Chấm, Giang Hàn Cách nhẹ nhàng cười ánh mắt, một người dung mạo cho dù thay đổi nhiều, ánh mắt của hắn là sẽ không thay đổi. Tuyết Nhi ngươi có biết hay không, ánh mắt của ngươi vẫn là trong sang đến thế, cho dù ngươi giấu đi toàn thân trên dưới, ánh mắt của ngươi lại như cũ nói lên bản chất của ngươi, lần đầu tiên gặp lại ngươi ta chỉ biết ngươi là Tuyết Nhi. Vân Thanh Minh ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Giang Hàn Cách thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền nhận ra hắn. Tuyết Nhi, ngươi còn muốn rời đi sao? Liền như vậy trong chốc lát Vân Thanh Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại, Giang gia vốn không phải địa phương hắn. Nên ở cũng không có gọi là rời đi, hắn cho tới bây giờ cũng không từng họ Giang, từ đầu đến cuối. Nghĩ vậy, Vân Thanh Minh bên miệng bỗng nhiên nở rộ ra một nét thoáng hiện lãnh diễm tươi cười, Giang Hàn Cách ngươi nghe ta họ Vân, không họ Giang, ta gọi là Vân Thanh Minh, Giang Hàn Tuyết từ 9 năm trước không tồn tại rồi. Nói xong liền dứt khoát kiên quyết rời đi, Giang Hàn Cách nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút thất thần. Trên giường lão nhân ở phía sau bỗng nhiên mở mắt, Cách Nhi, hắn gian nan hô một tiếng, cha, phát hiện người trên giường tỉnh, Giang Hàn Cách tràn đầy kinh hỉ. Vừa mới là, Tuyết Nhi, cha, người đều, nghe được sao, Giang Hàn Cách có chút không được tự nhiên, không nghĩ tới phụ thân lại có thể tỉnh. Người đã sớm biết hắn là Thiên Xu cung công chủ đúng không? Trên giường Giang Sơn hỏi, Giang Hàn Cách gật gật đầu, ai, Giang Sơn bỗng nhiên thở dài một hơi, là ta hại đứa bé này à, về sau chuyện tình thiên nhai môn đều giao cho ngươi, chuyện giang hồ ta không bao giờ. Quản nữa, năm đó người đứng đầu giang hồ đã lụi trí. Cha, ngươi, ta đây cả đời làm sai sự nhiều lắm, cũng nên tĩnh hạ tâm hào hào tưởng niệm, hiện giờ lại trúng độc cho dù giải độc thân mình cũng không thể khôi phục như trước, còn không bằng hiện nay rảnh rỗi. Cha ta tôn trọng quyết định của ngươi, ân, Giang Sơn gật gật đầu, còn có, hào hào chiếu cố Hàn Tuyết ta thiếu hắn nhiều lắm. Biệt viện, Mặc Trần nhìn thấy Vân Thanh Minh đang ở thu thập đồ vật vẻ mặt khó hiểu. Uy, ta không phải nói qua cho ngươi ta hôm nay đi Tả Dương lâu xem thiếu gia sao, ngươi hôm nay đi có ý tứ gì à, không có gì ý tứ. Thời điểm nói chuyện, Vân Thanh Minh tay nhưng không có rảnh rỗi, huống chi bắc. Thần mộ giả kia cũng sẽ không xúc phạm tới thiếu gia ta đi làm gì. Vậy ngươi vì cái gì khuẩn cấp như thế, ta có tin tức tên kia, cái tên kia, Mặc Trần vẻ mặt nghi hoặc ai. Phù Dịch, Vân Thanh Minh nói thật nhỏ. Mặc Trần sừng sốt tiện đà lại nghe thanh âm của Vân Thanh Minh, dám can đảm phản bội ta, trộm độc dược lại dám hủy nhiều năm tâm huyết của ta, hừ, lần này, nếu bị ta tóm được nhất định làm cho hắn. Vân Thanh Minh tạm dừng trong chốc lát còn nói thêm, sống không bằng chết. Mặc Trần hoảng sợ nhìn miệng hắn biên nhuốm màu thị huyết mà tươi cười, nghĩ thầm quả nhiên là tà phái công chủ thật không hổ là hư danh. Vân Thanh Minh thu thập xong hành lý, liền cùng Mặc Trần chính đại quang minh theo đại môn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Giang gia mọi người đem lễ vật tặng hắn, bởi vì hắn cự tuyệt bọn hắn thâm tả trong ánh. Mắt đám người kia xem mình lại nhiều tia khâm phục, thật sự là cái thứ ghê tởm. Vân Thanh Minh ở trong lòng nghĩ, sắp đến thời điểm sắp ra khỏi cửa, Vân Thanh Minh thấy được Giang Hàn Cách hắn đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn. Vân Thanh Minh nhìn lướt qua, lại xoay người, bước ra đại môn Giang gia. Người hiện tại đi chỗ nào? Ra cửa lúc sau, Mặc Trần hỏi hắn. Kinh thành Bắc Đường, Mặc Trần như có suy nghĩ gì gật đầu tốt lắm, nhớ rõ giữa liên lạc. Ân ta đây đi trước, Vân Thanh Minh đeo hành lý trên lưng, vận khinh công, trong chốc lát liền biến mất ở trước mặt Mặc Trần. Mạc Trần nhìn thấy Vân Thanh Minh rời đi trong chốc lát thất thần, rồi đột nhiên nhớ tới mình còn muốn đi Tả Dương Lâu, vì thế, vội vàng hướng Tả Dương Lâu chạy đến. Quả nhiên, ngươi càng muốn vội và làm chuyện gì liền đột nhiên gặp sự việc phát sinh dây. Dưa không dứt, chứng kiến đám người trước mắt vây quanh, Mạc Trần bỗng nhiên cảm thấy một tia vô lực. Mỗi ngày đều xem náo nhiệt, bọn hắn không phiền lụy, náo nhiệt còn ngại mệt. Kiên trì đi tới, Mạc Trần bỗng nhiên phát hiện diễn viên kia bị vây ở bên trong thoạt nhìn có điểm quen mặt. Đột nhiên, người nọ xoay người, hướng hắn nhìn thoáng qua, hắn kinh hãi, đây không phải Tư Hạo Nguyệt sao, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn vội vàng len đám người, mới phát hiện quần áo hắn không chỉnh tề cùng một người nam nhân dây dưa. Cách chương,